Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3124. Đệ 3124 chương sẽ không dễ dàng bóc quá. Vân Yến thân là vân tộc quá thượng lão tổ nếu tự mình như thế mở miệng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người cũng không có cự tuyệt. Hành, dù sao đi chỗ nào nói đều giống nhau. Nếu là không hài lòng, ở nơi nào nháo cũng đều là giống nhau, ngôn ngữ gian tỏ vẻ chính mình lập trường. Vân tộc đừng nghĩ dễ dàng như vậy lừa dối quá quan. Vân Yến đạm cười nói. Vậy thỉnh đi, Cổ Diễm tắc ngẩng đầu nhìn về phía khách quý tịch thượng Cổ Trọng Cầm cùng Cổ Tranh. Cha, đại ca, các ngươi không bằng đại biểu Cổ gia cũng cùng đi trước đi làm chứng kiến đi, Cổ Trọng Cầm đối nhà. Mình nhi tử thật là hết chỗ nói rồi. Tên tiểu tử thúi này nói rõ muốn kéo Cổ gia xuống nước a. Tiểu hỗn trướng, Cổ Diễm là Cổ Tranh mang đại. Bởi vậy đối với đệ đệ yêu cầu giống nhau đều sẽ dung túng cam chịu. Vì thế trực tiếp đứng lên, Cổ Trọng Cầm bật cười. Hành, chúng ta đây liền đi làm chứng kiến đi. Mặc kệ nói như thế nào thiền nha đầu cũng coi như là ta nửa cái Cổ gia người, nhi tử như vậy cường. Thế che chở Ngu Thanh Thiền, hắn cũng không cần thiết phá đám ân ni chỉ cần Cổ gia có thủy tổ tọa chấn. Liền không cần cố tình đi đòn ý nói hùa bất luận cái gì một cái gia tộc. Mặt khác có mấy đại thế gia cao tầng thấy thế, cũng sôi nổi mở miệng. Chúng ta đây cũng đi thấu xem náo nhiệt đi. Vân tộc cao tầng thật là muốn nôn ra máu. Đem người mang đi phòng nghị sự mục đích chính là muốn tránh đi này đó thế gia cao tầng. Không nghĩ tới bọn họ ngược lại là cố ý hướng lên trên thấu. Nhưng chuyện như vậy cũng không hảo cự tuyệt, rốt cuộc nghe Cổ gia gia chủ khẩu khí ý tứ, sẽ đi theo Cổ gia tiểu tử cùng nhau cấp nha đầu chết tiệt kia chống lưng. Này liền có chút phiền phức, Vân Yến gật gật đầu, như cũ hảo tính tình nói, kia các vị liền đều thỉnh đi, tiếp theo đối tế đàn bốn phía còn đứng vân tộc đệ tử nhóm phân phó. Các ngươi đều tan, từng người hồi phủ, là, quá thượng lão tổ. Vì thế mọi người đi theo Vân Yến đi vân ra phòng nghị sự. Cũng vây quanh một cái bàn tròn ngồi xuống. Thế gia cao tầng chủ yếu là tới xem diễn. Bởi vậy đều toàn bộ lựa chọn ngồi ở mặt vị trí. Chờ thị nữ tốt nhất trà sau. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế bưng lên cái ly tùy ý nhấp một ngụm. Không biết các ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường. Vân Yến cười hỏi lại. Không biết các người nghĩ muốn cái gì bồi thường. Vân tộc cao tầng nhóm đều sôi nổi tán đồng. Chủ yếu vẫn là xem đối phương bồi thường hắc không hắc. Từ bọn họ nhắc tới bồi thường quá bị động. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đối Ngu Thanh Thiền đầu đi một cái ý bảo ánh mắt rất có thâm ý cường điệu. Thiền thiền, nếu vân tộc thành tâm muốn bồi thường. Như vậy ngươi liền đem bồi thường yêu cầu nói ra đi. Tin tưởng bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi. Cũng đừng ngượng ngùng, vân tộc cao tầng muốn phun gió mạnh vĩnh hằng thần đế vẻ mặt nước miếng. Cái kia nha đầu chết tiệt kia sẽ ngượng ngùng mới là lạ. Quả nhiên Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm trả lời. Nghĩa phụ yên tâm, ta sẽ không ngượng ngùng. Càng sẽ không khách khí, Ngu Tiểu Hữu nói thẳng đi, Vân Yến nhìn Ngu Thanh Thiền mở miệng. Cũng không như là mặt khác vân tộc cao tầng giống nhau một bộ muốn ăn Ngu Thanh Thiền bộ dáng. Ngu Thanh Thiền trầm tư một lát, nói, nếu vân tộc quyết định cũng muốn bồi thường phong thần cùng Vân Liên. Như vậy liền nhiều bồi thường một ít bổ dưỡng tinh huyết cùng quẩn dưỡng thân thể linh vật cùng linh. Dược đi, đến nỗi đối ta nói, ta đối mặt khác đồ vật cũng không nhiều lắm hứng thú. Liền bồi thường hai điều thượng phẩm linh tủy mạch khoáng cùng một ít rèn. Thực văn cùng dược tê tài liệu là đến nơi, Ngu Thanh Thiền đánh đòn phủ đầu. Cũng trực tiếp ngăn chặn vân tộc chỉ nghĩ đền bù phong thần cùng Vân Liên lộ. Không hung hăng xảo trá một phen liền không phải Ngu Thanh Thiền. Mới sẽ không làm vân tộc dễ dàng bóc quá. Hết chương.